Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 137. 137, nhiệm vụ ẩn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Kiều An thân phận, cục cảnh sát phương diện rất nhanh liền đáp ứng xuống. Càng Tú Bình nhìn thấy Kiều An, ánh mắt bình tĩnh như trước giống một đầm nước đọng, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Ta biết ngươi là Tiểu Linh mẹ, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào biết Tiểu Linh là bị Phùng tiên sinh hại chết? Kiều An ngồi vào Càng Tú Bình đối diện, cùng nàng mặt đối mặt tương đối. Ta nhận qua một phong thư, là Tiểu Linh khi còn sống viết. Năm đó Tiểu Linh đi Phùng tiên sinh nhà công việc, đối họ Phùng gặp một lần chung tình, hết lần này tới lần khác kia họ Phùng đã có lão bà, cũng trương mắt nhà ta Tiểu Linh. Tiểu Linh vì cái kia họ Phùng, liền dựa dẫm vào ta muốn đi một đôi tình nhân cổ, nàng hẳn là đem cổ trùng bỏ vào Phùng tiên sinh ruột bên trên. Bất quá Phùng tiên sinh người kia cũng liền nhìn xem vẫn được, bên trong rất rào hoạt. Hắn đã sớm nhìn ra trên người mình xảy ra vấn đề, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm cái thiên sư, người kia dạy hắn một cái âm hiểm biện pháp, đem trong cơ thể mình tình nhân cổ thông qua giao cùng truyền đến nàng lão bà trên thân. Tình này người cổ, chỉ có thể dùng tại khắc phái trên thân, nếu dùng tại cùng giới trên thân, liền sẽ dần dần lọt vào phản phệ, Tần Lộ chính là chịu không được phản phệ thống khổ. Lúc này mới treo ngược chết. Ta cũng không nghĩ tới Phùng tiên sinh như thế hung ác, lại vì mình không nhận tình nhân cổ khống chế, ngay cả mình lão bà đều lợi dụng. Càng Tú Bình cười nhạo một tiếng, trong tiếng cười có đối Phùng tiên sinh khinh thường. Tình nhân cổ có thể truyền cho người khác, nàng làm sao nhớ kỳ ánh sáng nói qua không thể đâu. Đương nhiên không được, Phùng tiên sinh có thể làm được, chỉ sợ là bởi vì lão bà hắn trước kia liền bị hắn cho động tay chân. Người kia từ ngay từ đầu ngay tại thiết kế lão bà hắn. Càng Tú Bình phát ra hư lạnh một tiếng, như thường lệ lý tới nói, tình nhân cổ là không thể nào chuyển cho người khác, nhưng cũng có một chút ngoại lệ tình huống, bất quá loại này ngoại lệ tình huống cực ít, mấy trăm năm cũng năm gặp như nhau. Thì ra là thế, Kiều An suy đoán, chỉ sợ Phùng tiên sinh có thể đem tình nhân cổ truyền cho Tần Lộ, là bởi vì đào hoa trộm vận phù quan hệ. Không nghĩ tới đào hoa này trộm vận phù ngoại trừ linh truyền đi người khác khí vận bên ngoài, còn có thể như thế dùng. Khó trách năm đó vị kia nguyên thần tôn giả sẽ hủy đi có quan hệ đào hoa trộm vận phù hết thầy truyền thừa, đạo phù này uy lực, quả thật có chút nghịch thiên. Bất quá phàm là quá mức nghịch thiên đồ vật, cũng không thể không có hạn chế. Uy lực càng lớn phản vệ càng lớn, Tiểu Linh cũng là chết bởi phản vệ sao? Kiều An hỏi tiếp, nói lên nữ nhi. Càng Tú Bình trong mắt xẹt qua một tia đau đớn. Không tệ, nữ nhi của ta Tiểu Linh chính là nhận phản vệ mới có thể chết. Lúc đầu Tiểu Linh có thể không cần chết, ta dạy qua nàng tạm thời áp chế phản vệ phương pháp. Phương pháp này mặc dù chỉ có thể kéo dài hơn mấy ngày, nhưng cũng đầy đủ Tiểu Linh về nhà tìm ta nghĩ biện pháp. Nhưng Tiểu Linh bị giam đi lên, nàng không về được. Cuối cùng Tiểu Linh vẫn phải chết, chết tại kia chàng trong phòng. Nếu như không phải Phùng tiên sinh hai vợ chồng đem Tiểu Linh đóng lại, Tiểu Linh căn bản không cần chết. Vợ chồng bọn họ hai người đều đáng chết, Tần Lộ đáng chết, Phùng tiên sinh càng đáng chết hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Tú Bình thật rất phối hợp, mặc kệ Kiều An hỏi cái gì, nàng đều thành thành thật thật trả lời. Nguyên lai năm đó Tiểu Linh hạ cổ hại Phùng tiên sinh về sau, Phùng tiên sinh vốn là không có phát giác đến. Chẳng qua là cảm thấy mình đối Tiểu Linh bắt đầu có như vậy mấy phần hứng thú. Phùng tiên sinh cũng không ngốc, theo thời gian một thiên thiên quá khứ, hắn phát hiện mình càng ngày càng quan tâm Tiểu Linh, suốt ngày đều muốn gặp đến nàng thời điểm, liền phát hiện là lạ. Nhất là chính hắn chính là dùng một ít thủ đoạn phát tài, trên người mình là lạ, tự nhiên cũng có thể phát hiện. Mặc dù không biết mình lúc nào bị ám toán, Phùng tiên sinh hay là đi tìm Trần Đại Sư. Vị kia Trần Đại Sư phát hiện Phùng tiên sinh ruột bên trên cổ trùng, cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Cái này biện pháp giải quyết không cần phải nói, chính là lợi dụng vợ của hắn Tần Lộ. Tần Rút không chút nào biết mình chồng dụng tâm hiểm ác, đang nghe chồng mình nói Tiểu Linh lại dám cho hắn hạ dược, vọng tưởng thượng vị thời điểm, Tần Lộ giận dữ, nàng bắt lấy Tiểu Linh chất vấn. Tiểu Linh đương nhiên không thừa nhận mình có cho Phùng tiên sinh hạ thuốc, nàng nhiều nhất chính là hạ cổ. Hạ dược nào có hạ cổ tốt. Nếu như Tiểu Linh chỉ là không thừa nhận vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác nàng còn nói ra Tần Lộ đem con của mình dưỡng thành tiểu quỷ sự tình. Hải tử là Tần Lộ tử huyệt, nuôi tiểu quỷ cũng là nàng bí mật lớn nhất. Đã Tiểu Linh biết bí mật này, Tần Lộ liền không có dự định bỏ qua Tiểu Linh. Đừng nhìn Tần Lộ khắp nơi bị cặn bã Nam Phùng tiên sinh tính toán, kỳ thật chính nàng cũng không phải người tốt lành gì. Tại nuôi tiểu quỷ về sau, nàng không chỉ một lần lợi dụng tiểu quỷ đến đạt thành mục đích. Một ít có ý khác nữ nhân, chính là bị nàng lợi dụng tiểu quỷ lặng lẽ xử lý. Còn có một ít tại sinh ý trên trận cùng Phùng tiên sinh khó xử người đối diện, cũng đều bị thần không biết quỷ không hay xử lý xong. Bị xử lý những người kia, không phải thụ thương chính là chết. Tại lúc ấy, trên xã hội đại đa số người thư vẫn là khoa học, người nói có quỷ giết người, ngoại trừ số ít thư những này, đại đa số người đều là không tin. Những người kia thụ thương hoặc tử vong, cuối cùng đều sẽ bị xem như ngoài ý muốn hoặc tự sát xử lý. Điều này cũng làm cho Tần Lộ lá gan càng lúc càng lớn. Tần Lộ sẽ lợi dụng tiểu quỷ đến giúp đỡ Phùng tiên sinh, ở trong đó cố nhiên có nàng yêu Phùng tiên sinh nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là bởi vì nàng chịu không được người khác ngấp nghé đồ đạc của nàng. Phàm là những cái kia ý đồ nạy ra nàng góc tường nữ nhân, đối Tần Lộ tới nói tất cả đều là đáng chết tiện nhân. Tần Lộ trước kia không phải không biết Tiểu Linh đối với mình chồng có như vậy điểm tâm nghĩ. Nhưng nàng tin tưởng Phùng tiên sinh không có khả năng coi trọng Tiểu Linh loại này sinh qua hài tử dáng dấp còn chẳng ra sao cả nữ nhân, cũng liền không có đem Tiểu Linh điểm tiểu tâm tư kia để ở trong lòng. Tại biết Tiểu Linh lại dám đối nhà mình chồng hạ dược, còn biết mình nuôi tiểu quỷ bí mật về sau, Tần Lộ liền không có ý định bỏ qua Tiểu Linh. Nàng đem Tiểu Linh đánh bại sau, trói lại nhốt vào gian tạp vật. Ngày thứ hai điềm nhiên như không có việc gì hướng Diệp Tây Tây nói láo Tiểu Linh bởi vì công việc không chăm chú bị sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là Diệp Tây Tây trong lúc vô tình phát hiện gian tạp vật có người, bắt đầu hoài nghi Tiểu Linh có phải là bị giam tại cái kia gian phòng bên trong. Về sau Diệp Tây Tây nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, đi gian tạp vật xem xét, gian tạp vật bên trong không có một ai. Nàng lại tại nơi hẻo lánh bên trong phát hiện Tiểu Linh lưu lại hai phong thư. Trong thư nói rõ phát sinh hết thảy, bao quát nàng đối Phùng tiên sinh hạ cổ muốn cùng Phùng tiên sinh ở cùng một chỗ sự tình. Cùng mình bị Tần Lộ đóng lại, chịu đựng Tần Lộ tra tấn sự tình. Tiểu Linh ở trong thư lưu lại mình quê quán địa chỉ, nàng hy vọng phát hiện phong thư này người, có thể đem một cái khác phong thư theo địa chỉ gửi cho người nhà của mình. Diệp Tây Tây phát hiện hai phong thư. Hai lá đều là dùng gian tạp vật bên trong giấy lộn cùng nàng máu của mình viết thành. Một phong là cho phát hiện thư người, một cái khác phong chính là cho mẫu thân của nàng. Hai phong thư Diệp Tây Tây đều nhìn, tại biết phát sinh hết thảy về sau, nàng mới có thể kinh hoàng như vậy, viết nhật ký bút tích cũng càng ngày càng viết ngoáy. Nàng là bị Tiểu Linh nội dung trong bức thư hù dọa. Tấu chương xong, cách chương.